Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 628, tà tu đột kích, góc truyện audio.com. Năm tên hoàng sắc cự nhân trên tay hoàng sắc cự trùy quang mang phóng đại, giống như biến thành thực thể. Bọn chúng trong tay hoàng sắc cự trùy không ngừng nện ở quy miết thú xác rùa đen phía trên, vang lên từng đợt trầm đục. Tiếp tục như vậy không được a. Cho dù có thể diệt sát bọn chúng, mai rùa thế nhưng là luyện chế phòng ngự pháp khí tốt nhất vật liệu. Giá trị gần với nội đan. Để cho ta đem bọn nó dẫn ra. Các ngươi nắm chắc thời cơ. Vương Thu Diễm nhíu mày nói. Lật tay lấy ra một mặt hồng sắc lệnh kỳ. Lệnh kỳ mặt ngoài thêu lên một đầu sinh động như thật xích sắc diều hâu. Linh quang lập lòe. Thượng phẩm pháp khí đỏ ưng kỳ. Luyện vào nhị giai thượng phẩm yêu cầm đỏ diễm ưng tinh hồn. Có thể hóa hình công kích. Vương Thu Diễm tu luyện chính là thiên diễm bảo điền. Hỏa thuộc tính công pháp. Bản thân hắn là nhị giai hạ phẩm luyện đan sư. Hắn hướng đỏ ưng kỳ rót vào pháp lực. Đỏ ưng kỳ mặt cơ phóng đại. Xích sắc diều hâu phảng phất sống lại. Phát ra một tiếng thanh minh. Hóa hình. Vương Thu Diễm đem đỏ ưng kỳ hướng không trung nhất niệm. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Đỏ ưng kỳ tách ra chói mắt hồng quang. Hóa thành một đầu hai trượng lớn xích sắc cự ưng. Hai mắt chuyển động không thôi. Tràn đầy linh tính. Mạc Thải Vân lấy ra một cây hoàng sắc lệnh kỳ. Hướng phía màn ánh sáng màu vàng nhoáng một cái. Một đạo hoàng quang bắn ra. Đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Màn ánh sáng màu vàng tạo nên một trận gợn sóng. Xuất hiện một vài trượng lớn lỗ hồng. Xích sắc cự ưng hai cánh mở ra. Bay vào màn ánh sáng màu vàng bên trong. Lỗ hồng rất nhanh khép lại. Một tiếng thanh thúy tiếng kêu to vang lên. Xích sắc cự ưng nhất cái xoay quanh. Hai cánh chấn động động. Mấy chục khỏa lớn chừng quả đấm xích sắc hỏa cầu bay ra. Nện ở quy miết thú trên thân. Rất nhanh, màn ánh sáng màu vàng nổi giấy lên lửa lớn rừng rực. Sóng nhiệt ngập trời. Quy miết thú mai rùa rất cứng. Bất quá phòng không được nhiệt độ cao. Xích sắc cự ưng không ngừng phóng thích xích sắc hỏa cầu. Tạp trên người chúng, thế lửa không ngừng phồng lớn. Quy miết thú chịu không được nhiệt độ cao. Nhao nhao vươn đầu. Bọn chúng vừa đem đầu duỗi ra mai rùa. Từng cái hoàng sắc cự thủ bỗng nhiên phá đất mà lên. Như thiểm điện bắt lấy đầu của bọn nó. Ấn trên mặt đất, hoàng sắc cự trùy đập xuống. Không ngoài dự tính, mấy chục con quy miết thú đầu bị nện vỡ nát, mai rùa bảo tồn hoàn hảo. Quảng cáo, Thu Diễm, làm không tệ, Mạc Thải Vân tán thưởng một câu. Triệt bỏ trận pháp. Luyện khí kỳ tộc nhân nhao nhao tiến lên, đem quy miết thú thi thể chứa vào chữ vật châu bên trong. Nam Hải tu tiên giả phần lớn sử dụng chữ vật châu cất giữ đồ vật. Vương Thanh Thiến mỗi người đeo hai chuỗi chữ vật châu xuyên. Xử lý xong yêu thú thi thể, Vương Thanh Thiến thả ra một chiếc màu xanh phi chu, trong nháy mắt phồng lớn đến dài 5-6 trượng. Tất cả mọi người lần lượt đi tới. Mỗi người thần sắc đều rất hưng phấn. Chuyến này kiếm mấy ngàn khối linh thạch. Mỗi người đều có thể phân đến một số lớn linh thạch. Đi, màu xanh phi chu quang mang nhất thịnh. Chở bọn hắn hướng phía hải tham đảo bay đi. Bọn hắn vừa bay ra vài dặm. Phía trước xuất hiện một đạo màu lam độn quang. Tốc độ cực nhanh. Vương Thanh Thiến pháp quyết vừa bấm. Màu xanh phi chu hướng phía đông bay đi. Bất quá màu lam độn quang theo sát không bỏ. Tựa hồ là vì bọn người mà tới. Không tốt, cẩn thận đề phòng. Khả năng gặp được tà tu. Mạc Thải Vân Ngọc Dung biến đổi. Mở miệng nhắc nhở. Giết người đoạt bảo tại Nam Hải là chuyện thường ngày. Điểm này, Vương Trường Sinh đã nhắc nhở qua bọn hắn. Bọn hắn có 7 người. Đều là trúc cơ tu sĩ. Chúng ta luyện khí tu sĩ tương đối nhiều. Ở trên biển đấu pháp cũng không thuận tiện. Đến ở trên đảo, có thể phát huy ưu thế của chúng ta. Vương Thanh Thiến truyền âm nói. Pháp quyết biến đổi, Màu xanh phi chu quang mang phóng đại, hướng về đường tới bay đi. Vương Thanh Thiến trên thân mang theo nhiều con nhị giai khôi lỗi thú. Mỗi một danh trúc cơ tu sĩ đều mang nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Luyện khí tu sĩ có thể điều khiển một đầu nhị giai khôi lỗi thú. Thật đánh nhau, bọn hắn chưa hẳn ăn thiệt thòi. Vương Thanh Thiến vẫn là cất lòng cầu gặp may. Đương nhiên, nếu như tiếp tục ở trên biển phi hành, ở trên biển đánh nhau, bọn hắn càng thêm ăn thiệt thòi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đáp xuống ở trên đảo. Trên mặt của mỗi người tràn đầy vẻ đề phòng. Màu lam độn quang đáp xuống ở trên đảo. Rõ ràng là một chiếc màu lam phi chu. Phía trên đứng đấy 7 tên trúc cơ tu sĩ. Tu vi cao nhất chính là một tên trên mặt có một đầu kinh khủng vết sẹo gã đại hán đầu chọc. Trúc cơ 8 tầng. Gã đại hán đầu chọc vác trên lưng lấy một thanh trường đao. Bọn hắn 7 người trên thân đều tản mát ra nồng đậm sát khí. Gã đại hán đầu chọc nhìn một cái vết máu chưa khô bãi cát. Trên mặt lộ ra một vòng thành khẩn tiếu dung. Hỏi, mấy vị đạo hữu, không biết các ngươi là nơi nào nhân sĩ? Chúng ta xuất thân chỗ nào? Cùng đạo hữu không có quan hệ đi. Đạo hữu có gì chỉ giáo? Mạc Thải Vân ngữ khí bình thản. Khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Gã đại hán đầu chọc sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Khoát tay, hai tấm kim sắc phù triện bay ra. Hóa thành vô số kim sắc phi châm. Phô thiên cái địa đánh về phía Mạc Thải Vân bọn người. Hai nam một nữ 3 tên trúc cơ tu sĩ nhao nhao tế ra pháp khí. Công kích Mạc Thải Vân bọn người. Cùng lúc đó, còn lại 3 tên trúc cơ tu sĩ các tế ra 10 mấy mặt vàng sắc trận kỳ. Chui vào 4 phía mặt đất không thấy. Bọn hắn các lấy ra một mặt hoàng sắc trận bàn. Hướng trận bàn thượng đánh vào một đạo pháp quyết. Nhất cái màu vàng nhạt lồng ánh sáng trống rỗng hiền hiện. Đem bọn hắn 7 người gắn vào bên trong. Từ phản ứng của bọn hắn đến xem. Phối hợp 10 phần thành thạo. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên giết người đoạt bảo. Không tốt, cẩn thận đề phòng. Mạc Thải Vân Ngọc Dung đại biến. Vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tế ra một bà màu trắng nhạt dù nhỏ. Phun ra trắng xóa hoàn toàn hào quang. Bao hắn lại nhóm. Lấy ngàn mà tính kim sắc phi châm đánh vào màu trắng hào quang phía trên. Vang lên một trận giang đậu trầm đục. 6 tên luyện khí tu sĩ nhao nhao tế ra 10 mấy cán màu xanh trận kỳ. Cắm vào phụ cận mặt đất, Vương Thanh Thiến cùng Triệu Chính lấy ra mấy khối màu xanh trận bàn. Chôn ở phụ cận mặt đất, hướng trận bàn thượng đánh vào một đạo pháp quyết. Nhất cái màu xanh nhạt màn sáng trống rỗng hiển hiện, đem bọn hắn gắn vào bên trong. Quảng cáo, từ tu vi đến xem. Vương Thanh Thiến bọn người không chiếm tiện nghi. Bất quá từ nhân số đến xem, Vương Thanh Thiến bọn người chiếm cứ một tia thượng phong. Song phương gần như đồng thời tế ra phòng ngự trận pháp. Bất quá đánh lâu dài, hiển nhiên là gã đại hán đầu chọc một đám nhân thắng lợi. Mạc Thải Vân 4 người đương nhiên sẽ không đánh lâu dài. Mạc Thải Vân, Vương Thanh Thiến, Triệu Chính một hơi tế ra 5 con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Vương Thu Diễm tế ra 3 con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. 10 tên luyện khí tu sĩ nhao nhao tế ra một đầu nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. 28 con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Đồng thời phóng thích pháp thuật. Tương đương với 28 danh trúc cơ tu sĩ đồng thời phóng thích pháp thuật. Xích sắc hỏa nhận. Màu xanh quang kiếm, cột sáng màu trắng, ngọn lửa màu đen các loại sắc pháp thuật cùng không cần tiền. Điên cuồng đánh vào bao lại 7 tên tà tu lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. 3 tên tà tu trên tay trận bàn phát ra từng đợt âm thanh bén nhọn. Trận bàn linh quang lấp lóe không ngừng. Một bộ thụ trọng thương bộ dáng. Không tốt. Đá trúng thiết bản, gã đại hán đầu chọc nhìn thấy 28 con nhị giai khôi lỗi thú. Thầm kêu không tốt, 3 tên trúc cơ tu sĩ mang 10 tên luyện khí. Thế lực lớn căn bản không phải cái này đội hình. Ngược lại là giống một chút tiểu gia tộc. Dốc hết toàn lực săn giết yêu thú. Bọn hắn diệt qua loại này đội hình nhiều lần. Mạc Thải Vân bọn người một hơi tế ra 28 con nhị giai khôi lỗi thú. Đó căn bản không phải tiểu gia tộc có thể có được. Cái này cũng chưa hết. Vương Thanh Thiến bọn người nhao nhao tế ra từng chương phù triện. Hóa thành cự hình hỏa cầu. Xích sắc hỏa dao. To lớn thạch đầu. Tia chớp màu bạc. Hoàng sắc thổ mâu các loại pháp thuật. Phô thiên cái địa đánh tới hướng đối diện. Lồng ánh sáng màu vàng kịch liệt biến hình. Ba tên tà tu trên tay trận bàn lấp lóe không ngừng. Xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Muốn chết. Gã đại hán đầu chọc trong mắt tàn khốc lóe lên. Bọn hắn dám giết người đoạt bảo. Tự nhiên là có chỗ ỉ lại. Bàn tay hắn lật một cái. Trên tay nhiều một chương ô quang lòe lòe ra thú. Tản mát ra kinh người sóng linh khí. Hiển nhiên là tam giai phù triện. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.